Đá Long Thần, chương 12:12, nhiệm vụ tìm kiếm thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 7 thần khí trấn giữ trời đất, cũng là thứ trấn giữ địa ma thần đế người cai quản địa ngục. Đại ma thần đế người luôn căm ghét đại dương đế và long thần. Ghét sự chan hòa trên nhân gian nên đã tạo nên một trận chấn động lớn cách đây vài trăm năm. Long thần và ma thần đã đánh nhau một trận kéo dài vài tháng trời. Rồi long thần thắng, ma thần bị chia ra làm 8 phần hóa thành 7 thần khí đó chia ra nhiều nơi để trấn giữ trời đất. Phần còn lại là bản thể chính. Nhưng bản thể chính ở đâu thì long thần không biết. 7 thần khí gồm Dương Tiễn, Dung Ly, Ma Kỳ, Lần Ấn, Ma Kính, Địa Ma Kiếm, Ma Long Đao. Quan trọng là hai kẻ đã đến đây là ai đã? Hanaran nói, ta chắc chắn kẻ đã tấn công ở đây với ở trên mặt trăng là một rồi. Aaron nói, trước hết đi thu hồi thần khí đã. Ryan tiếp lời, cậu còn phải lo thu hồi đá long thần. Để tôi lo vụ này cho. Aaron vỗ vai Ryan, vậy chia ra nhé, tôi sẽ thu hồi đá long thần sớm rồi giúp mọi người. Ryan gật nhẹ đầu nhìn ba người kia nói. Almer đứng lên, tay đưa ta một lá bài cho Aaron. Aaron khó hiểu nhìn lá bài rồi nhìn Almer. Cảnh giác với phụ nữ. Almer nói ngắn gọn vô cùng. Ủa là sao? Tôi cũng là phụ nữ. Cô cũng là phụ nữ đấy. Ý là sao vậy? Hanaran đi lên đẩy nhẹ Almer. Hanaran, bình tĩnh. Aaron kéo Hanaran lại. Này, Almer đã có tâm đưa ra lời cảnh báo. Cô lại đẩy cô ấy vậy. Ryan tức giận đứng lên đỡ lấy Almer. Tự nhiên đưa ra lời nói đó khiến tôi khó chịu đấy. Hanaran nói. Chúng ta đi. Hẹn gặp lại. Ryan kéo tay Almer đi. Ryan và Almer rời khỏi đó. Hanaran bực tức quay qua nhìn Aaron. Tự nhiên bảo cẩn thận với phụ nữ. Bộ ta đây không phải phụ nữ hay gì. Hanaran cáu bản. Chân rậm rậm. Almer chỉ có lời cảnh báo thôi. Em lại đẩy cô ấy như vậy. Khác nào em không tôn trọng Ryan. Aaron nói. Em. Aaron nhìn lá bài rồi nhìn ra ngoài. Có vẻ như nhân gian sắp bị hỗn loạn rồi. Tại một vực thẳm sâu hút. Xung quanh là những rừng cây âm u. Tiếng rú của gió khiến người khác cũng phải ớn lạnh. Dưới là một lâu đài đổ nát. Trong lâu đài là 4 người. 2 nữ 2 nam. Wakaba, lấy được Dung Ly rồi. Giờ lấy gì tiếp theo đây? Alice, một trong số chàng trai nhìn qua một góc. Alice ôm chiếc gương, nhưng không băng mắt nữa. Tròng mắt đỏ rực với hình hoa 4 cánh đen ở trong mắt. Lần ấn và ma kính. Alice trả lời. Vậy Wakaba, chúng ta đi. Cô gái có mái tóc vàng. Đôi mắt đỏ với 2 cái râu ở trên đầu đứng lên nhìn lên cô gái đang treo ngược nói. Vâng, Valian Sama, Wakaba đáp xuống. Wakaba, Valian đi lấy ma kính. Cẩn thận với kẻ bảo vệ ma kính. Alice nói. Vâng, hai người đó rời đi thì hai chàng trai còn lại đứng lên. Vậy chúng tôi đi lấy lân ấn. Không, hai người đi lấy mảnh thứ 5 của đá long thần. Ủa, tại sao? Tìm hiểu thân thế của Almer vợ Ryan. Đó có vẻ là một kẻ sẽ gây trở ngại cho ta đấy. Alice nói. Vâng, theo ý cô, hai người đó biến mất. Alice quay vào trong. Không ai cả. Không ai biết rằng, Alice đang bị gương sự thật chiếm cơ thể. Vì gương sự thật muốn hồi sinh địa ma thần và đại dương thần. Almer và Ryan điều tra đến một địa điểm tiếp theo của đá long thần. 9. Almer. Em có thấy gì lạ quanh đây không? Ryan nhìn quanh, cả hai đang ở trong một vực thẳm. Xung quanh là băng, theo bản đồ, đây là động băng ngàn năm, nơi lạnh nhất thế giới. Nhưng may mắn Ryan có được hộ thân nên có thể không lạnh. Ryan làm phép cho Almer không dính nên hoàn toàn an toàn. Anh tiến lên trước 7 bước rồi sang trái 2 bước. Almer chỉ lên đằng trước nói. Ryan cũng đi theo chỉ bảo. Đến đúng chỗ đó, mặt đất rung chuyển nhiệt tình. Ryan lập tức quay lại chỗ để bảo vệ Almer. Từ trên, một con gấu trắng to khổng lồ nhảy xuống tấn công vào cả hai. Brian lập tức kéo Almer nhảy ra sau. Đợi anh, Brian hóa kiếm nhìn Almer nói. Cách chương.